hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, mộng 18, chương 887. Mộng 18 tầng cao nhất phòng rất lớn, tuy rằng chỉ là 4 tầng lâu, nhưng trang viên tu sửa đến cao lớn to lớn, không thể cùng bình dân nhà lầu, 4 tầng lâu, đánh đồng. Phó Diệu Tuyết đứng ở nóc nhà bên cạnh, hai chân nhũn ra, Bạch Vi mắt lé xem nàng, khủng cao, Phó Diệu Tuyết táo bạo nói, ta là sợ quăng ngã cái nửa tàn, có chết hay không, có sống hay không. Bạch Vi lạnh lùng cười cười, nói, yên tâm, cái này độ cao, ngã xuống đi khẳng định chết, Phó Diệu Tuyết khẽ cắn môi. Sau này lui nửa bước, ngoặc kép, ngươi trước nhảy, không có khả năng, Bạch Vi cự tuyệt, ai biết ta nhảy lúc sau ngươi có thể hay không nhảy. Bằng hữu mời tạp chỉ có một chương, ta nếu đi ra ngoài, liền rốt cuộc vào không được, ta đây nhảy lúc sau. Ngươi không nhảy làm sao bây giờ? Phó Diệu Tuyết nói, ta chẳng phải là thực có hại. Bạch Vi giống nàng, ta hắn sao có bệnh a? Ngươi đều đã chết ta còn lưu lại nơi này làm gì? Chờ bị nhà ngươi bảo tiêu sửa chữa sao? Phó Diệu Tuyết cắn môi, vạn phần rối rắm nhìn mắt dưới chân. Ngoặc kép, Bạch Vi, ngươi xác định chúng ta là ở trong mộng, đúng không? Bạch Vi, nếu không phải ở trong mộng, ta sao có thể cùng ngươi loại người này làm bằng hữu? Tự ngược sao? Phó Diệu Tuyết, nói cũng là, nàng kinh hồn táng đảm không dám nhảy, nhìn phía dưới thu nhỏ gạch cùng cây xanh, sườn mặt bộ dáng vô cớ trở nên yếu ớt mà tái nhợt. Phảng phất một mảnh bị phong thổi quét lá cây, tùy thời khả năng rơi xuống. Phó Diệu Tuyết nhẹ giọng nói, nếu không phải mộng, ta không có khả năng có bằng hữu. Bạch Vi, ngươi không biết, ta từ 6 tuổi khởi liền ở nơi này, đi ra ngoài số lần ít ỏi có thể đếm được, bởi vì ta là ông nội của ta duy nhất cháu gái. Ông nội của ta sinh ý làm được rất lớn, kẻ thù cũng nhiều, ta ba mẹ bị gia gia kẻ thù bắt cóc giết con tin. Cắt rớt lỗ tai đầu lưỡi gửi đến ông nội của ta trước mặt. Mặt khác thúc thúc a di cũng một cái bị chết so một cái thả mơ siêu ra ra sợ ta cũng xảy ra chuyện. Đem ta nhận được tòa trang viên này, mười mấy năm, thiếu cùng ta bán thả mơ siêu, Bạch Vi không kiên nhẫn nói. Ngươi cho rằng ở tại bên ngoài sẽ có bằng hữu? Bằng hữu là cái hàng xa xỉ. Ta 12 tuổi ra tai nạn xe cộ lúc sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua bằng hữu loại đồ vật này. Trước kia đồng học nhưng thật ra đến thăm quá ta, nhưng là các nàng trong mắt thương xót đồng tình quả thực nhàm chán vô cùng. Còn có cái loại này mặc danh cảm giác về sự ưu việt. Làm người ghê tởm, Phó Diệu Tuyết liếc nhìn nàng một cái, ý đồ tìm về mặt mũi. Ta đây so ngươi cường, ít nhất ta đã từng có hai cái bằng hữu, một cái là quản gia nhi tử, một cái khác là gia gia từ bên ngoài thu dưỡng cô nhi. Đưa tới cho ta làm bạn, không ai dám đồng tình ta, cũng không ai dám ở trước mặt ta tú ưu việt sau lại đâu. Bạch Vi châm chọc nói, ta đoán hai người kia kết cục đều hảo không đến chỗ nào đi, Phó Diệu Tuyết bĩu môi. Cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình mũi chân, quản gia nhi tử bị người lợi dụng, hại ta thiếu chút nữa bị bắt cóc, sau lại quản gia tự mình xử trí hắn, đến nỗi cái kia cô nhi. Nàng nói muốn đi bên ngoài nhìn xem, còn nói khi trở về sẽ cho ta mang lễ vật, ta đáp ứng phóng nàng đi ra ngoài. Chính là nàng không còn có trở về, nhất định bị ngươi ra ra xử lý, Bạch Vi chắc chắn nói. Phó Diệu Tuyết kiều kiều khóe miệng, có lẽ đi, ra ra làm việc khẳng định có hắn đạo lý, Bạch Vi nói. Ngươi rốt cuộc nhảy không nhảy? Phó Diệu Tuyết do dự, bên ngoài. Thật sự có người đang đợi ta. Là, ngươi còn muốn hỏi mấy lần. Bên ngoài có người đang đợi ngươi. Hắn ái thảm ngươi, ngươi lại không ra đi. Hắn sẽ thuẫn tình, Bạch Vi bực bội nói. Chạy nhanh nhảy, nhảy xong ngươi là có thể nhìn thấy hắn. Phó Diệu Tuyết nhìn phía dưới. Hảo đi, ta đây nhảy đi. Bạch Vi gật đầu, đúng vậy, chạy nhanh nhảy, không được. Ta còn là sợ hãi. Phó Diệu Tuyết đột nhiên bắt lấy tay nàng. Cùng nhau nhảy đi, Bạch Vi trừng lớn đôi mắt. Không đợi nàng mắng xuất khẩu, đã bị Phó Diệu Tuyết túm đi xuống. Tấu chương xong, hết chương.